Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 29, góc truyện audio.com. Để phán đoán ra chủng loại của hoa cũng không phải đơn giản mà dĩ phụ lại nói tựa như rất nhẹ nhàng. Ninh Hòa cảm thấy dĩ phụ chi danh cho dù đã làm nhiệm vụ này. Cũng phải là chuyện đã lâu. Như thế nào có thể nhớ rõ như vậy? Ngay cả một cái đạo cụ cũng không buông tha. Bội phục, dưới chỉ thị của dĩ phụ. Ninh Hòa đi vào bồn hoa thu thập vài bông. Sau đó đem hoa này tới một bia mộ vắng vẻ bên cạnh. Trong vườn hoa đua nở khắp nơi. Nhưng bên phía mộ bia này chẳng những cỏ dại tùm lum. Ngay cả mộ bia cũng phủ lớp bụi dày. Rất khó thấy rõ, nếu đúng như dĩ phụ chi danh nói. Như vậy mộ bia này cũng là y phàm lấy dấu cho người hiểu biết đi. Không phải hắn không quen ai. Không có người để ý đến phần mộ hắn. Mà bởi vì hắn còn sống. Như vậy cái mộ bia kia cũng hoàn toàn không cần quan tâm. Ninh Hòa làm động tác cúi đầu. Chỉ chốc lát sau, liền có một người trung niên khoanh tay đi tới. Người ấy cùng bố Lan Đặc không sai biệt lắm. Chỉ là nhìn so qua với bố Lan Đặc thì yếu hơn một tí. Mà người này cũng chính là người chưa chết mà dĩ phụ nói y phàm. Chính là y phàm cũng không nói ra thân phận. Trên đỉnh đầu biểu hiện tên là ông lão xa lạ. Hắn đi tới bên Ninh Hòa. Bắt chuyện vài câu. Giới thiệu một chút về vườn hoa lẫn loài hoa trồng ở đó. Casablanca, kỳ thật cũng chính là hoa bách hợp. Về loài hoa này có một truyền thuyết, ở Hy Lạp, nó được xưng là bi kịch chi hoa. Phàm là gặp qua nó, tình lữ cũng không thể chết già. Nhưng mà truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Thật giả khó nói, mà y phàm lấy ra một gốc cây Casablanca. Thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, như là đang nhớ lại cái gì đó. Ninh Hòa cũng thấy rất kỳ quái nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng cho đến khi NPC cảm khái xong. Cuối cùng mới lấy ra ảnh chụp giao cho Ninh Hòa. Nói, ta biết là bố Lan Đặc cho ngươi lại đây tìm y phàm. Thỉnh đem ảnh chụp giao cho hắn. Ninh Hòa tiếp nhận ảnh chụp. Liền nhìn thấy đây là một tấm ảnh cũ chụp hai người trẻ tuổi đang cười đến sảng khoái. Bọn họ một thân quân phục, lại lộ ra vẻ không tương xứng với bộ quân phục, khí chất non nớt, hai người vai kề vai. Đối với màn ảnh ra thế chữ V, hết thảy thời gian như ngừng tại giờ khắc này, NPC liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Dĩ phụ chi danh thấy Ninh Hòa lại không có phản ứng. Hỏi. Trở về, ân, trở về, Ninh Hòa lại đem du hí công lược đến đoạn cuối nhìn một lần nữa. Mặt trên xác thực rõ ràng viết phải đi tìm thôn trưởng lấy cái chìa khóa. Sau đó lấy nhật ký của y phàm, nhưng hắn hiện tại chính là cầm ảnh chụp mà thôi. Cùng du hí công lược hoàn toàn không giống, Ninh Hòa đi phía trước hai bước tới căn nhà liền nói. Không cần đi vào lấy nhật ký, ngươi đã lấy được ảnh chụp. Còn cần nhật ký sao? Ách, giống như cũng là, bố Lan Đặc chính là yêu cầu hắn tìm tung tích chiến hữu sau đó mang di vật về. Cũng không có nói rõ thứ mang về là cái gì. Sau khi du hí công lược ra đời mới giúp người chơi sáng tỏ đó là di vật gì. Nhưng công ty cũng không có đối ngoạn ra tự công bố có khẳng định. Hơn nữa thoạt nhìn, ảnh chụp so với di vật thật chân quý hơn. Lên ngựa cùng dĩ phụ. Ninh Hòa vẫn băn khoăn về trình tự làm nhiệm vụ của dĩ phụ. Do dự một lúc hắn vẫn nói ra miệng, dĩ phụ chi danh không giấu giếm, dừng động tác ở kênh nói, kia du hí công lược cũng chỉ là ngoạn gia tự mình đúc kết mà thôi. Ngươi hẳn là biết, dựa theo lưu trình kia đi làm nhiệm vụ có thể đạt được xác suất điểm thuộc tính 0%. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ không đủ. Ta cũng cùng bằng hữu thử vài thứ, mới ra được cách 100% đạt được điểm thuộc tính. Thiệt hay giả, Ninh Hòa cảm nghĩ đến thiên nhai luôn muốn hoàn mỹ du hí công lược. Lại không nghĩ rằng dĩ phụ chi danh so với hắn còn mạnh hơn. Ngươi tin hay không tin ta? Dĩ phụ chi danh nói. Ninh Hòa như thế nào không tin? Dĩ phụ chi danh là hắn sư phụ. Cho dù ngẫu nhiên nói lời ác độc cũng sẽ không hại hắn. Chính là hắn cảm thấy kỳ quái. vì trên diễn đàn không có thảo luận của Dĩ Phụ Chi Danh. Như là biết Ninh Hòa đang làm cái gì, Dĩ Phụ Chi Danh đối hắn nói, ta không có chia sẻ trên diễn đàn, chỉ có ta cùng Nhã Hà còn có Quân Lâm. Quân, Hoa cô nương biết, ngươi là người thứ sáu. A Ninh cảm thấy vinh hạnh làm sao? Dù sao đây cũng không phải chuyện đơn giản. Dĩ Phụ Chi Danh cư nhiên không chút do dự liền nói cho hắn. Như là một chút cũng không sợ hắn tiết lộ, thấy Dĩ Phụ Chi Danh đã đem hắn đến trước mặt Bố Lan Đạc. Ninh Hòa xuống ngựa, nhưng không có lập tức cùng Bố Lan Đạc giao nhiệm vụ. Mà là vòng lại, nhìn người vẫn cưỡi ở trên lưng ngựa Dĩ Phụ Chi Danh. Chính là trùng hợp, Ninh Hòa điều chỉnh thị giác từ dưới hướng lên trên ngẩng đầu nhìn Dĩ Phụ Chi Danh. Mà giữa không trung ánh trăng chút xuống rơi tại trên người hắn. Thật giống cảm giác, nương theo ánh trăng, ánh mắt đáng khinh kia cũng không còn rõ ràng. Mà vừa rồi vì quan sát Casablanca, Ninh Hòa đem trò chơi điều chỉnh đến độ chặt chẽ tối cao. Vì thế cái khăn che mặt của Dĩ Phụ Chi Danh một thân màu trắng thánh khiết phi phàm. Ninh Hòa nhất thời giật mình, bị quang cảnh hấp dẫn đến ngây ngốc. Ngốc, đứng đó làm gì, còn không giao nhiệm vụ. Dĩ Phụ Chi Danh đợi trong chốc lát cũng không thấy Ninh Hòa có động tác. Lại chính là vẫn duy trì tư thế ngửa mặt lên trời. Nếu không phải đây là trò chơi, hắn thật muốn hoài nghi đối phương là đang chảy máu mũi. Nhưng trong trò chơi hiển nhiên là không có công năng chảy máu mũi. Mười mấy giây sau màn hình hiện ra, mất kết nối dữ liệu, hiển nhiên là rớt tuyến. Đợi cho Ninh Hòa lần nữa hiện lên, Dĩ Phụ Chi Danh còn hỏi một tiếng. Đá rơi nguồn điện, loại chuyện ngu xuẩn này Ninh Hòa sẽ làm sao? Hơn nữa nguồn điện cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Bởi vì đầu cắm là trực tiếp cắm ở trên vách tường. Ninh Hòa dù có ngồi như thế nào cũng sẽ không đem chân nâng cao hơn thắt lưng. Được rồi, tất cả đều là vì hệ thống mạng của máy tính. Xoay người cùng Bố Lan Đạc giao nhiệm vụ. Bố Lan Đạc cùng thời điểm hắn nhận nhiệm vụ giống nhau. Trên mặt chính là che kín đau thương. Này cũng phi thường bình thường. Kia toàn là các chiến hữu cùng hắn vào sinh ra tử. Này bọn họ đi trước. Bố Lan Đạc tự nhiên sẽ thấy khổ sở, nhưng tại thời điểm nhận bức ảnh, vẻ mặt hắn khiếp sợ, hỏi Ninh Hòa địa điểm lấy ảnh chụp liền lập tức ly khai. Đương nhiên, trước khi rời đi vẫn nhớ đem thưởng cho Ninh Hòa, trong đó quả nhiên bao gồm 5 điểm thuộc tính, Dĩ Phụ Chi Danh nói quả nhiên không có sai. Ninh Hòa mới đầu kỳ thật vẫn là thực hoài nghi, 100%, hắn như thế nào có thể xác định. Có lẽ xác suất sẽ cao hơn mà thôi. Dĩ Phụ Chi Danh nói bí mật này cũng chỉ có 6 người biết. Như vậy số lần hắn thí nghiệm cũng không quá con số ấy. Thế mà Dĩ Phụ có thể khẳng định là 100%. Này không khỏi buồn cười. Nhưng điều này với Ninh Hòa không quan hệ. Hắn đã lấy được 5 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ này cùng hắn không còn quan hệ. Ninh Hòa nhanh chóng lên dây cót tinh thần. Bắt đầu cân nhắc nhiệm vụ kế tiếp, bất quá hắn cũng hỏi thêm một câu, Bố Lan Đạc chạy nhanh như vậy làm gì, không lẽ là đi tìm Y Phàm, điều này là đương nhiên, không phải sao, Dĩ Phụ Chi Danh quay đầu ngựa chuyển hướng Bố Lan Đạc ly khai xa xa nhìn nhưng kỳ thật. Hắn cái gì cũng nhìn không tới, ta như thế nào cảm thấy bọn họ hai người có điểm là lạ, không giống như chiến hữu. Dĩ Phụ Chi Danh phát ra cái biểu tình mặt cười, tựa hồ là cười nhạo Ninh Hòa trì độn, qua một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng, ý nghĩa của Casablanca, là không đủ sức yêu. Cùng với, trầm mặc canh gác, Ninh Hòa run run một cái, này giống như có chỗ không đúng, cách chương.